Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Mộ Hàn từ từ đứng dậy, anh vươn vai duỗi người, trầm giọng lên tiếng, ông ta là người chuyên làm việc thiện mà, không phải sao? Theo thông tin thì Tạ Sinh đúng là người chuyên làm từ thiện. Nguyễn Chi Hạ gật đầu, Lưu Chiến Hằng đã điều tra qua chuyện của mẹ anh. Từ Mộ Hàn liếc nhẹ và bỏ lửng câu nói bâng quơ như vậy, nhưng trong lòng Nguyễn Chi Hạ đã thấp thỏm không yên. Lưu Chiến Hằng cũng chỉ lớn hơn anh 1-2 tuổi thôi, năm đó. Nói đến chuyện liên quan đến mẹ của Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ cẩn thận để ý sắc mặt của Tư Mộ Hàn, thấy anh có vẻ bình thường, cô mới tiếp tục nói. Năm đó xảy ra chuyện của mẹ anh ta cũng chỉ mới khoảng 10 tuổi, chuyện này liên quan gì đến anh ta? Tư Mộ Hàn hỏi cô, Tạ Sinh bao nhiêu tuổi? Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ lúc rồi nói, chắc là, khoảng trên dưới 60 tuổi. Tư Mộ Hàn rũ mi xuống, giọng điệu rất nhẹ, ngang tầm với tuổi của mẹ anh. Ý của anh là, Lưu Chiến Hằng biết chuyện của mẹ anh có thể có liên quan đến Tạ Sinh. Chuyện năm đó khả năng Tạ Sinh có tham gia. Nếu trước giờ Lưu Chiến Hằng vẫn luôn làm việc cho người khác thì chắc chắn người đó là Tạ Sinh. Biết được càng nhiều thông tin, Nguyễn Chi Hạ lại càng cảm thấy sự việc phức tạp. Vốn dĩ tưởng rằng chuyện năm xưa chỉ liên quan đến vài người trong nhà họ Tư, không ngờ phía sau lại liên quan đến Lưu Chiến Hằng, và cả nhà từ thiện nổi tiếng quốc tế Tạ Sinh. Nguyễn Chi Hạ tổng kết ngắn gọn lại. Lưu Chiến Hằng là thạc sĩ tâm lý phạm tội học, Tạ Sinh là nhà từ thiện, đều là người có địa vị và có sức ảnh hưởng trong xã hội, thân phận cũng rất trong sạch, cũng vì được thân phận như vậy che đậy và đảm bảo cho nên dù họ có âm thầm làm việc gì cũng rất khó bị phát hiện. Lưu Chiến Hằng là ví dụ điển hình, anh ta cứu Nguyễn Chi Hạ, là ân nhân của Nguyễn Chi Hạ, nếu không xảy ra những chuyện này, Nguyễn Chi Hạ vẫn cứ ngỡ Lưu Chiến Hằng là người tốt. Nguyễn Chi Hạ nói nhiều như vậy nhưng Tư Mộ Hàn vẫn không lên tiếng, theo quán tính cô bèn ngẩng đầu nhìn anh. Kết quả là cô phát hiện Tư Mộ Hàn cũng đang nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch, rất thoải mái, hoàn toàn không có vẻ gì là khẩn trương. Nguyễn Chi Hạ mím môi, Tư Mộ Hàn, anh nói câu gì đi chứ? Giọng nói của Tư Mộ Hàn bình thản không lộ ra cảm xúc gì, anh từ tốn lên tiếng. Em không sợ anh sẽ dùng em và Lưu Chiến Hằng để đổi lấy thông tin của mẹ anh sao? Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Chi Hạ là lắc đầu, Tư Mộ Hàn híp mắt tỏ ra không tin. Rồi Nguyễn Chi Hạ lại cắn môi, gật gật đầu. Thực ra lúc đầu em có nghĩ qua như vậy. Cô chưa dứt lời, ánh mắt của Tư Mộ Hàn đã trở nên nguy hiểm hơn. Nguyễn Chi Hạ vội vàng lên tiếng giải thích. Tình huống lúc đó, em lại là phụ nữ, em không được suy nghĩ lung tung chút sao em. Em cũng biết em là phụ nữ sao? Tư Mộ Hàn lên tiếng khiêu khích. Nếu đã biết mình là phụ nữ thì em chẳng phải nên giống phụ nữ mà ỷ lại vào anh nhiều thêm sao? Hở chút là tự mình quyết định, một lần, hai lần thì thôi, tự em nói xem, em đã mấy lần vậy rồi. Nói đến khúc sau, bất giác anh cao giọng giống như người vợ nhịn nhục dồn nén bao năm, cuối cùng cũng có cơ hội để bày tỏ ra, nói hết những suy nghĩ trong lòng. Nguyễn Chi Hạ nghĩ lại, hình như so sánh như vậy hơi kỳ cục. Tư Mộ Hàn nào đâu giống người chịu nhịn nhục dồn nén, người nào đắc tội với anh chắc chắn sẽ không có kết cục tốt chứ đừng nói gì đến chuyện anh nén giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa trước đây Nguyễn Chi Hạ tự ý quyết định là vì anh cái gì cũng không nói, nên cô đành dùng cách của mình để giải quyết sự việc. Nghĩ đến đây, Nguyễn Chi Hạ hỏi ngược lại anh vậy là đang trách em sao? Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn nghiến răng gọi tên cô, Nguyễn Chi Hạ chỉ lên giường, Chi Hạ đang ngủ, anh nhỏ tiếng chút. Lời nói của Tư Mộ Hàn bị nghẹn ở trong cổ họng, rồi anh đành nuốt lại vào trong, xoa nhẹ huyệt thái dương chứ không nhìn Nguyễn Chi Hạ nữa. Cách chương.